Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 570, kỳ lạ huyễn cảnh. Bá bá bá, trước mắt lóng lánh ánh sáng đỏ. Lý Minh thân thể nhanh chóng rơi xuống, nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện, không biết cái gì thời điểm, trong động lại không sai đã không có bất luận cái gì hồ nước. Sóng nhiệt bao vây lấy toàn thân, y nguyên còn tại quanh co khúc khuỷu màu đỏ trong động khẩu không ở lại rơi. Mà hắn đồng đội biểu tượng, lúc này cũng toàn bộ ảm đạm xuống. Chẳng lẽ là tiến vào một cái đặc thù địa đồ, mới có thể như vậy kỳ quái tình huống. Đang lúc trong lòng của hắn ngạc nhiên thời điểm, hạ xuống tốc độ bỗng nhiên chậm rãi chậm dần. Một đoàn nhiệt khí tựa hồ nâng thân thể của hắn, chậm rãi hướng về phía dưới bay xuống. Chỉ thấy dưới chân là một mảnh bốc lên hỏa hồng dung nham đầm. Trung tâm đầm một khối màu đỏ hình tròn trên bệ đá. Chiến thần Vô Song chính đứng ở nơi đó, kinh hỉ hướng về đỉnh đầu phất tay thăm hỏi, giống như hồ đã thấy Lý Minh đến. Lão bản, nơi này thật kỳ quái, ngài mau đến xem nhìn. Chiến thần Vô Song lớn tiếng la lên, chuyện gì xảy ra, ngươi ảnh chân dung. Lý Minh kinh ngạc phát hiện, dù cho đến nơi đây, tìm tới một vị đồng đội, chiến thần Vô Song ảnh chân dung nhưng như cũ ảm đạm lấy. Không biết a, nơi này giống như che đậy tổ đội cùng nói chuyện riêng. Ta muốn cùng các ngươi liên hệ đều không cách nào làm được. Chiến thần Vô Song nói ra, lúc này Lý Minh cũng đã chậm rãi bay xuống tại hình tròn trên bệ đá. Chung quanh sóng nhiệt lan lộn. Ùng ục ục bọt khí tiếng nổ tung theo bốn phương tám hướng không ngừng vang lên. Thạch chung quanh đài màu đỏ dung nham trên mặt nước, vô số nước ngâm cuồn cuộn. Bọn họ cũng tới. Chiến thần Vô Song nhìn lên bầu trời, kinh hỉ nói ra. Lý Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thật cao màu đỏ trong động khẩu, mười mấy điểm đen chính đang chậm rãi rơi xuống. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tại sao có thể có dạng này kỳ lạ thiết lập? Lý Minh nhìn bốn phía, chỉnh sơn động một mảnh màu đỏ sậm, không có bất kỳ cái gì cửa động, trừ chung quanh dung nham đầm, liền nhìn không đến bất luận cái gì cảnh vật. Giữa không trung cũng là đỏ rực một mảnh, toàn bộ hang núi lộ ra phá lệ quỷ dị. Thánh nữ, xin ngài đi ra một chút. Lý Minh bất đắc dĩ, chỉ có xin giúp đỡ thánh nữ. Bạch, hào quang màu vàng kim nhạt lóe lên, mỹ lệ nữ tử bóng người lơ lửng tại Lý Minh trước người, đưa lưng về phía hắn, hiếu kỳ nhìn về phía trước tình huống. Lúc này thời điểm các đội hữu cũng chậm rãi tung bay rơi tại đây mảnh trong bệ đá ở giữa, đồng dạng hết sức kinh ngạc nhìn bốn phía. Thật quỷ dị địa phương, đây là cái gì tình huống? Tàn Nguyệt Mộc Lan trừng lớn đôi mắt đẹp ngạc nhiên hỏi. Không rõ ràng, nơi này tựa như núi lửa dưới nền đất. Tịch Mịch Như Yên có chút bận tâm nói ra, không có bất kỳ cái gì thông đạo, trở về thành công năng cũng bị cấm chỉ, hiện tại ngay cả ra ngoài đều không được, khó nói chúng ta muốn vây chết ở chỗ này. Avril Lavigne kinh hô hỏi, đừng nóng vội, xem trước một chút thánh nữ nói thế nào. Lý Minh an ủi lấy mọi người, chờ đợi thánh nữ trả lời. Lúc này thánh nữ một mực nhìn lấy phía trước dung nham mặt sông, trên mặt ngọc lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, tựa hồ đối với nơi này cũng cảm thấy phi thường tò mò. Nơi này có chút cổ quái, rõ ràng tràn ngập thuần hậu thần lực, nhưng là ta lại không cách nào cảm nhận được linh khí nơi phát ra. Thánh nữ nghi hoặc nói ra, liền ngài cũng không biết nơi này tình huống. Lý Minh lo lắng hỏi, đúng, nơi này thần lực vượt qua ta nhận biết, ẩn trốn ở chỗ này ma hồn ta cũng vô pháp cảm nhận được. Thánh nữ ngạc nhiên nói ra, cái gì? Lần này, Lý Minh không khỏi ngây người. Thánh nữ năng lực ở trên mặt hồ thì có thể cảm giác được ma hồn tồn tại. thế nhưng là đến nơi đây lại cái gì đều không rõ ràng. Đây là cái gì tình huống? Duy nhất có thể giải thích tình huống bây giờ, nơi này chỉ sợ là cái huyễn cảnh. Thánh nữ nhíu mày nói ra, huyễn cảnh, đây là ý gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, a thánh nữ, huyễn cảnh là ai, là có ý gì? Lý Minh cũng vội vàng hỏi. Cái gọi là huyễn cảnh là thần lực huyễn hóa ra đến giả tượng, đem trước mắt các ngươi nhìn đến hết thảy, cảm nhận được hết thảy đổi thành thần lực chủ nhân muốn các ngươi nhìn đến cảnh tượng. Thân ở huyễn cảnh người vừa không cẩn thận liền sẽ bị giả tượng che đậy, vĩnh viễn ở tại huyễn cảnh bên trong không cách nào rời đi. Thánh nữ nói ra, lớn như vậy lửa hang, chẳng lẽ đều là giả? Tịch Mịch Như Yên không dám tin hỏi, nói nó là thật, nó cũng là thật, nói nó là giả, nếu như các ngươi muốn thử xem bị dung nham thiêu chết cảm giác, hoàn toàn có thể nhảy đi xuống, như cũ sẽ bị đốt chết tươi. Thánh nữ lắc đầu nói ra, ếch, tất cả người chơi tất cả đều sửng sốt, hoàn toàn không hiểu thánh nữ ý tứ. Huyễn cảnh mặc dù là cho người khác giả tượng, nhưng là thần lực người cường hãn, có thể đem giả làm cho cùng thật một dạng, cho nên đối mặt huyễn cảnh phải đặc biệt coi chừng. Các ngươi có thể coi huyễn cảnh là thành một cái kết giới đến xem là được. Thánh nữ tử tốn nói, há, ta minh bạch, đây là thần lực chủ nhân bố hạ một cái thần lực kết giới, dùng để ngăn cản tiến vào nơi này địch nhân. Lý Minh nói ra, đúng, có thể bố trí xuống cao siêu như vậy kết giới. Thần lực chủ nhân thực lực tại năm đó ta phía trên. Thế nhưng là ta rõ ràng cảm ứng được đáy hồ ma hồn tồn tại. Chẳng lẽ có ma hồn có thể thông qua huyễn cảnh trốn đến vừa chết, sau đó xuyên qua huyễn cảnh tìm tới thần lực chủ nhân ẩn thân địa phương? Thánh nữ nghi hoặc nói ra, không thể nào, thần lực chủ nhân so ngài đều cường đại, ma hồn làm sao có thể đi qua? Lý Minh kinh ngạc hỏi, lời ấy sai rồi, huyễn cảnh tuy nhiên lợi hại, nhưng không có một cái nào huyễn cảnh là không chê vào đâu được. Vô luận là ai bố trí xuống huyễn cảnh thời điểm, cũng nên dự tuyển thiết lập sinh tử cửa khẩu. Phá giải huyễn cảnh chỉ có hai loại phương pháp, một là thần lực vượt qua huyễn cảnh chủ nhân, lấy thực lực phá đi, hai là tìm tới sinh môn liền có thể bình an thông qua. Thánh nữ nói ra, còn có loại này thiết lập, cái kia sinh môn ở đâu? Thiên Tâm Hồng kinh hỉ hỏi, đúng vậy, a thánh nữ, sinh môn ở đâu? Lý Minh rất rõ ràng, thánh nữ sẽ chỉ trả lời chính mình vấn đề, người khác tại tính cách lãnh đạm địa vị cao thượng thánh nữ trước mặt, nàng liền chính mắt cũng không hội nhìn một chút, ta đây không phải đang tìm a. Các người đứng ngay địa phương là huyễn cảnh cửa vào, trước mắt duy nhất an toàn địa phương, một khi tiến đến thì không có cách nào trở về, trừ phi tìm tới sinh môn chỗ. Chung quanh biển lửa toàn bộ đều là tử môn, từ bên trong cầu sinh, sinh môn thì ẩn tàng ở trong biển lửa một chỗ. Thánh nữ nói ra, nguyên lai là dạng này, mọi người cùng nhau hù đến. Lớn như vậy một dày đặc nham thạch nóng chảy đầm, sinh môn thế mà giấu ở trong này. Nếu muốn tìm đến sinh môn nói nghe thì dễ, trừ phi từng cái nhảy đi xuống, thẳng đến phát hiện không có bị thiêu chết người, mới có thể xác định sinh môn vị trí. Thế nhưng là dung nham mặt đầm tích quá lớn, đừng nói nơi này tất cả mọi người, cho dù là lại đến mấy vạn người lần lượt nhảy đi xuống, đều chưa hẳn có thể tìm tới sinh môn chỗ. Hiện tại thánh nữ ngay tại tra tìm sinh môn, các người chơi liền không tái phát hỏi, mà chính là an tĩnh đứng ở nơi đó, chờ đợi tin tức tốt đến. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Thánh nữ tại bình đài ở mép từng vòng xem xét, mỹ lệ trên mặt một mực là mờ mịt biểu lộ, các người chơi càng phát ra khẩn trương lên. Đứng ở chỗ này tựa như đứng tại một cái to lớn lò luyện bên cạnh, thời khắc bị ngọn lửa thiêu nướng, càng phát ra cảm giác không thoải mái. Minh minh bạch bạch, ta nghĩ đến một cái đần phương pháp có thể tìm được sinh môn. Nhưng là ngươi có đầy đủ dễ cháy chi vật a? Thánh nữ đi một vòng, cẩn thận xem xét về sau, bỗng nhiên mở miệng hỏi, dễ cháy chi vật, thánh nữ muốn làm gì? Lý Minh không hiểu hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?